Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, chương 9, Taeko cùng cất giấu. Thời gian ở Barbara trong khi huấn luyện nhoáng lên đã vượt qua 7 ngày. Chiều hôm đó, đang ở phía sau thôn tiểu bên thác nước, huấn luyện Hades cùng Chelsea Barbara đột nhiên dừng lại. Lạc hướng thôn phương hướng, một người mặc không có tay bó sát người mặc áo, tết tóc cao đuôi ngựa, vẻ mặt lãnh đạm xinh đẹp thiếu nữ chậm rãi đi tới. Barbara trên mặt tươi cười, tiến lên đón đánh giá thiếu nữ hỏi, thế nào, tất cả thuận lợi? Thiếu nữ bình thản nói rằng. Barbara cũng không nói thêm nữa, lôi kéo Taeko tay hướng phía Hades phương hướng của bọn hắn đi tới. Lần này nhiệm vụ trên đường cho ngươi thu hai cái sư đệ sư muội. Thiên phú cực tốt, Ahad. Barbara chỉ vào Hades cùng Chelsea đối với Taeko nói rằng, cũng không biết là người nào chỉnh thiên lão gọi là ta ngu ngốc. Chelsea ở một bên nhỏ giọng toái toái niệm, lập tức lớn tiếng đối với Taeko chào hỏi. Taeko tốt, ta gọi Chelsea, mới vừa theo lão sư tu hành, về sau xin nhiều chỉ giáo. Taeko bình thản gật đầu, phải gọi sư tỷ. Barbara một cái sống bàn tay đánh vào Chelsea trên đầu, cũng không để ý Chelsea lớn tiếng kêu đau. Taeko mặc kệ các nàng đùa giỡn, đem ánh mắt rời về phía Hades phương hướng. Ta gọi Hades, mới vừa theo lão sư tu hành. Taeko sư tỷ tốt. Hades sờ sờ đầu, đối với băng sơn mỹ nữ hoàn toàn không có kinh nghiệm nha, tương đương nói cái này Taeko chính là cái kia giết chết mới quen bằng hữu, sau đó muốn đánh lén Akame kết quả bị giết ngược lớn mũ vú nuôi. Hades ánh mắt lướt qua tây cóc song cửa. Ân, thực sự rất lớn. Giới thiệu xong xuôi, Barbara để Chelsea cùng Hades tiếp tục tu hành, chính mình mang theo Taeko đi sang một bên. Buổi tối, mọi người ăn xong cơm tối, Barbara tuyên bố bắt đầu từ ngày mai Taeko đốc thúc Chelsea tu hành, mà mình thì phụ trách Hades. Chelsea lập tức khổ gương mặt, nha, trước đây mặc dù là thái thú thị nữ nhưng cũng chưa từng làm việc nặng a. Hiện tại liên thảm, đường phân cách thời gian dần dần đi qua. Hades đối với Taeko xưng hô cũng theo thầy tỷ biến thành Taeko tỷ. Taeko mặc dù là một băng sơn mỹ nữ, bất quá cũng không chịu nổi Hades bần thần. Hơn nữa Taeko là trong nóng ngoài lạnh hình, đối người mình vẫn rất tốt. Ngẫu nhiên mượn tuổi còn nhỏ ha ha tào phở. Cùng Chelsea cùng Taeko quan hệ cũng càng ngày càng tốt. Dù sao ngũ thị vạn năng có một thấm nhuần lòng người năng lực. Cái này quả nhiên là tán gái thần khí a. Theo Barbara ở đế quốc từng cái địa phương tu hành, thời gian nháy mắt đã là 2 năm sau, mà Hades cũng đầy 12 tuổi. Thời gian trôi qua thật nhanh a. Hades, giáo này ta đây toàn bộ đều dạy cho ngươi, ngươi cũng học được rất tốt. Như vậy, chuẩn bị một chút, 3 ngày sau mở ra bài học cuối cùng. Hôm nay cùng Taeko đối chiến sau khi kết thúc, Barbara nhìn Hades cảm khái nói rằng, lão sư. Hades còn chưa lên tiếng, Taeko tự vội vàng gọi lại Barbara. Taeko, nên giao ta đều dạy xong. Cho dù đối với Hades niên kỷ sớm điểm, thế nhưng tin tưởng Hades ha, hắn cũng không có người nghĩ yếu ớt như vậy. Barbara chắp tay sau đít ly khai. Hades cảm thấy mạc danh kỳ diệu, bầu không khí trầm mặc xuống. Taeko nhìn Hades há miệng nhưng chỉ là sờ sờ Hades đầu. Số tuổi là ngạnh thương a, tuy là thân cao đi theo, thế nhưng 18 tuổi Taeko cùng Chelsea nhâm nhiên đem Hades cho rằng hài tử. Hades, nguy hiểm chủng tuy là đáng sợ, có mấy nhân loại thậm chí so với nguy hiểm chủng càng đáng sợ hơn. Hiện tại đế quốc yêu ma quỷ quái hoành, đi, khắp nơi đều là khoác da người yêu ma. Nghìn năm đế đô, đã mục nát a. Taeko cảm khái đến, cho nên bài học cuối cùng mục tiêu là trảm sát có tội người. Hades đồng tử co rụt lại, mặc dù biết Akame ga Kyo bộ này anime tình huống bên trong. Bất quá 12 năm qua khi còn bé ở Tử Tước Phủ sinh hoạt, sau đó ở nông thôn sinh hoạt, người ở đó nhóm đều đối với mình hài hòa thân mật. Ngẫu nhiên có mấy lần thái thú phái người tới thu thuế, cũng bị Hades đánh một đống lớn nguy hiểm chủng tài liệu bán tiền phái đi ra ngoài. Sau lại theo Barbara tu hành, trằn trọc ở đế quốc các nơi vùng khỉ ho cò gáy tìm kiếm nguy hiểm chủng. Giết qua nguy hiểm chủng so với đã gặp người còn nhiều hơn. Loại này tình huống bên dưới, Hades hầu như không cảm giác đế quốc hư thối. Sát nhân, đối với ở địa cầu quen trọng thương một người đều sẽ đưa tin thêm mấy ngày pháp chế xã hội trạch. Nam mà nói còn không quá thích ứng. Đây là tư tưởng bất đồng. Kiếp trước 20 mấy năm thâm căn cố đế người người bình đẳng. Sinh mệnh đáng quý quan niệm cùng cái này thế giới loạn thế niên đại giai cấp ý thức quan niệm bất đồng. Bất quá, nếu đã tới cái này thế giới, cũng đừng xem thường hắn giác ngộ a. Sát nhân gì gì đó, sớm đã thời thời khắc khắc chuẩn bị. Chúng ta thích khách liên hợp lý niệm là trừng phạt ác tức là dương thiện. Những cái này yêu ma lượng võng, những cái này đem bình dân mệnh không thích đáng nhân mạng người. Từ chúng ta tới trảm sát, xuất tấn toàn lực, quyết tử bất hối. Hơn nữa, có lực lượng cũng không đứng ra gánh chịu trách nhiệm. Như vậy không phải quá giảo hoạt rồi sao? Hades, từ nhỏ tu hành thời điểm ta liền đối với mình nói. Ta là muốn vì tương lai tân đế quốc quét dọn trở ngại cùng tích trần mới như vậy nỗ lực. Như vậy ngươi ni, thiên phú xuất chúng như thế ngươi, lại là vì cái gì? Có lý do gì muốn thu hoạch lực lượng? Đây mới là Taeko, chỉ có như vậy giác ngộ, mới có thể đối với mới quen đồng thời rất có hảo cảm nhưng thân phận đối nghịch bằng hữu co nhìn. Lia quơ đao tương hướng đồng thời không chút do dự trảm sát nàng. Hơn nữa, chính như Taeko hỏi, ta cố gắng như vậy tu hành thu hoạch lực lượng, đến tột cùng là vì cái gì đâu? Vì quân cách mạnh tân đế quốc, một bên ngoạn nhi đản đi thôi. Vì những cái này đến nay nhưng nước sâu hỏa, nóng bình dân, vô nghĩa à, có như vậy cao quý lý tưởng thật chính là mình sao? Bên người đợi địa phương đều an cư lạc nghiệp, như vậy làm sao để cho ta tìm được một điểm sứ mệnh cảm giác a? Quả nhiên duy nhất lý do chỉ là vì tán gái a. Hades vì mình ích kỷ tìm một cái cớ, ngược lại cuối cùng đế quốc không phải là bị đẩy ngã sao? Nhân vật chính Tatsumi cho đế quốc cuối cùng trọng một kích. Vì vậy tân đế quốc thành lập tương đương trong quá trình này chết những cái này muội tử ta liền lòng từ bi. Cứu vớt a, Tatsumi cuối cùng không phải treo sao. Nhiều như vậy cô em xinh đẹp cũng không dùng được. Vì vậy Hades cứ như vậy tìm được rồi thu hoạch lực lượng lý do. Ta nghĩ muốn thủ hộ Chelsea cùng Taeko tỷ, bảo hộ mọi người. Hades nói như đinh chém sát. Đương nhiên còn muốn thủ hộ còn lại cô em xinh đẹp. Hades ở tâm lý yên lặng bổ sung một câu. Rất tốt nhãn thần, Taeko sắc mặt nhu hòa. Ta ở lão sư nơi đó tốt nghiệp thời điểm là 14 tuổi. Hades, cố lên nha, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.